Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 176 đến 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 176, qua lại Ngụy Đình Chân đang rất bồn chồn mấy tháng trước, nàng chủ động làm thân với Vương Ánh Tuyết, cứ vài hôm là lại tặng cái này, cho cái nọ. Tết Đoan Ngọ vừa rồi, nàng còn mời Vương Ánh Tuyết đến Am Tam Thánh Đạp Thanh, quà đáp lễ của Vương Ánh Tuyết cũng khá tử tế, hôm đi chơi cùng nhau cũng chi tiêu hào phóng. Thế là nàng mới đánh tiếng việc muốn từ hôn. Ai biết Vương Ánh Tuyết lại tỏ vẻ không hiểu ý, không ứng đối. Lòng nóng như lửa đốt, Ngụy Đình Chân sai Vú Kim đi tìm Vú Hồ, người hầu hạ thân cận của Vương Ánh Tuyết, muốn nhờ bà ta truyền lời cho. Vú Hồ quay lại truyền đạt lời của Vương Ánh Tuyết rằng bà ta đang lo lắng cho hôn sự của con gái ruột, không có tâm trạng cũng như sức lực quản chuyện của Đậu Chiêu. Ngụy Đình Chân lập tức giao hẹn, chỉ cần xong việc thì nàng sẽ phụ trách tìm mối cho Đậu Minh. Bên họ Vương lại cười không đáp. Ngụy Đình Chân biết Vương Ánh Tuyết là kiểu người phải thấy thỏ mới thả ưng. Một, nàng không thể không suy tính cẩn thận về hôn sự của Đậu Minh. Một, ý nói phải thấy mục tiêu rõ ràng mới hành động. Nói đúng ra, hai nhà Đậu, Vương đều là gia đình giàu có, nhà cao cửa rộng. Tuy Đậu Minh là con của thiếp nhưng Vương Ánh Tuyết đã được phù chính nên con bé miễn cưỡng cũng được coi là con gái trưởng. Liên hôn với con cháu trưởng các nhà danh môn vọng tộc mới khó chứ đặt mối với con thứ hay con nhỏ nhà quan lại thì khó khăn gì. Lẽ nào Vương Ánh Tuyết muốn con gái làm dâu trưởng của dòng họ? Ngụy Đình Chân phái người đi hỏi thăm việc mai mối của Đậu Minh thì mới phát hiện từ ngày lên kinh, Vương Ánh Tuyết hiếm khi ra ngoài xã giao, cũng chẳng có bạn bè thân thiết. Nàng muốn nghe ngóng chuyện của Đậu gia mà không tìm được ai để hỏi. Ngụy Đình Chân sinh nghi, Vú Kim lại nói. Sao có thể đánh đồng họ Đậu với những nhà châm anh như Phủ Tế Ninh Hầu, Phủ Cảnh Quốc Công được? Phu nhân không quen biết với nhà bọn họ là chuyện bình thường. Chỉ bằng để tôi giúp phu nhân hỏi thăm xem, tôi có quen với một người làm việc ở cửa hàng của Đậu gia. Nhà giàu nào cũng giống nhau, có nhiều việc đều lừa được trên, không gạt được dưới. Ngụy Đình Chân vui vẻ đồng ý, Vú Kim đến cửa hàng văn phòng phẩm của Đậu Chiêu tìm một người làm trong bếp của cửa hàng. Bà ta cũng không biết nhiều về việc ở ngõ Tĩnh An Tự. Các khoản chi tiêu của cửa hàng đều phải báo cáo về Chân Định. Chỗ Thất Lão gia thì chưa từng đến đây thu tiền, thi thoảng cho tên người hầu đến mua giấy mực gì đó vẫn trả tiền đàng hoàng. Nói tới đây, bà ta lại nhớ đến Trần Khúc Thủy, bèn ân cần nói thêm. Hay là bà thử gặp tiên sinh phòng kế toán của chúng tôi xem. Đúng lúc ông ta vừa từ Chân Định đến đây kiểm tra sổ sách. Có điều... Tôi thấy ông ta khá hiền lành nhưng chắc cũng là loại khôn khéo, cửa hàng trưởng và cửa hàng phó chỗ chúng tôi gặp ông ta đều có vẻ sợ sệt. Hoặc là hỏi Hồng cô đi, nghe nói bà ấy chứng kiến Đậu Tứ tiểu thư trưởng thành như ngày hôm nay, lại là người nông thôn, chưa trải chuyện đời mấy. Nhưng mà, bà ta nói nhỏ hẳn, cái lần tôi đưa bà ấy đi dạo phố, có món trang sức giá 3 lượng bạc, thế mà nói mua là mua luôn, không mặc cả gì. Bà ấy ở Đậu gia chắc cũng có địa vị đấy. Vú Kim liên tục gật đầu. Bà bếp đó xưng tỉ muội với Vú Kim, làm mấy món chiêu đãi rồi đi mời Hồng cô tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng cô uống hết một vò rượu kim hoa thì mặt đỏ bừng, nói nhiều hơn, nhắc đến Tứ tiểu thư thì bật khóc, nào là không có mẫu thân, được Kỳ thị nuôi lớn, cả chuyện được người người yêu thích, thông minh đảm đang ra sao. Nói hết không giấu giếm gì, lúc gần tan cuộc còn tặng Vú Kim 2 chiếc khăn tay hiệu Nhiếp Ký làm quà gặp mặt. Vú Kim hài lòng ra về. Hồng cô lập tức chạy về phòng, uống ửng ực 2 chén trà lạnh rồi đến chỗ Trần Khúc Thủy. Tôi nói thế được không? Được chứ sao lại không? Trần Khúc Thủy mỉm cười đáp. Vú Kim che giấu thân phận đến tìm bà để hỏi chuyện của Tư tiểu thư, chắc chắn là theo lời căn dặn của cô bên Phủ Tế Ninh Hầu. Bà nói như vậy, kiểu gì cô bên Phủ Tế Ninh Hầu cũng yêu thương tiểu thư nhà mình lắm cho xem. Hồng cô gật đầu như gà mổ thóc. Tôi cũng nghĩ thế nên mới kể hết cho Vú Kim nghe Tư tiểu thư ân cần săn sóc mọi người thế nào. Hiền lành thế nào, quán xuyến nhà cửa thế nào, kể hết cho Vú Kim nghe. Hóa ra hào môn huân quý ở Kinh Thành cũng giống y như những gia đình bình thường ở Chân Định, đều muốn hỏi thăm về tướng mạo, nhân phẩm cô nương nhà người ta. Trần Khúc Thủy gật đầu, cười nói. Vậy nên bà đừng cho rằng người ở Kinh Thành có 3 đầu 6 tay, họ cũng như chúng ta mà thôi. Nói là thế nhưng trong bụng lại nghĩ. Trước khi đính hôn thì lén lút điều tra bọn ta xem có vừa ý không rồi mới quyết định, Ngụy Đình Chân làm vậy là quá cẩn thận rồi. Hồng cô yên tâm hơn, còn nghĩ nếu Vú Kim đó lại đến, mình có cần tặng bà ta sấp vài mẩu thu hương mới mua mấy hôm trước ở cửa hàng bên cạnh không? Còn Vũ Kim về bẩm với Ngụy Đình Chân thì lại thành Vương Ánh Tuyết bức tử mẫu thân Đậu Chiêu. Sau khi Vương Hữu Tỉnh thăng chức, Vương Ánh Tuyết được phù chính, Đậu Chiêu bị đưa đến chỗ Lục phu nhân, phải ăn nhờ ở đậu nhà người ta rồi làm gì được trưởng bối yêu thích. Vừa nghe đã thấy là một người mưu mô, làm sao đậu thái phu nhân để bà ta ra mặt được. Chỉ cần nghĩ đến cảnh ngộ của mình ở Đậu gia là Vũ Kim lại tức không chịu được, chỉ ước Đậu Chiêu bị từ hôn. Ngụy Đình Chân nghe xong thì cau mày. Xem ra Vương thị đó chẳng phải hạng nên quen biết. Thế càng hay, nếu không có bản lĩnh ấy, e rằng bà ta không làm nổi việc phu nhân nhờ cậy. Đó có phải việc nhỏ gì đâu. Đúng vậy, cơ mà hôn sự của Đậu Minh còn cần suy tính cặn kẽ. Lúc trước nàng cũng chỉ nói cho có thôi. Cách Chương.